độ xứng đôi 100% với chiến thần đế quốc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh livestream Đốm Lửa chính là trang web livestream nổi nhất của vũ trụ. Số lượng người truy cập mỗi ngày có thể đạt đến con số mấy trăm tỷ. Lúc nào cũng có streamer mới bước lên con đường theo đuổi giấc mơ. Lúc nào cũng có streamer cạnh tranh thất bại nên buồn bã rời cuộc chơi. Vì vậy khi trang chủ đề cử một streamer mới toanh, mặc dù tạm thời vẫn đang xếp chót nhưng vẫn được rất nhiều chú ý ở vũ trụ. Đa số hình thú mọi người thức tỉnh là mãnh thú. Cộng thêm lý do hung thú hắc ám cứ liên tục xâm lăng nên phần lớn người dân tinh tế ưa chuộng sức mạnh. Trong kênh livestream này ngoại trừ mấy streamer của giới giải trí đã nổi tiếng sẵn ra thì hot nhất chính là streamer chiến đấu. Sau đó đến thám hiểm. Nhưng vì vũ trụ nhiều địa hình hiểm trở, cho dù có máy móc thiết bị hỗ trợ thì việc thám hiểm cũng rất khó khăn. Đó là chưa nhắc đến những vấn đề thường gặp nhất như mất tín hiệu hay rối loạn từ trường khiến máy móc không thể hoạt động. Cho nên rất nhiều streamer thám hiểm là phù dung sớm nở tối tàn. Lâu ngày biến chất thành livestream dã ngoại, đi vòng vòng trước khu vực nguy hiểm rồi về. Dù sao có nổi cũng phải còn thở mới hưởng được. Bây giờ một livestream thám hiểm leo lên trang chủ. Đa số phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, ai mua số liệu đây? Tuy nói kênh livestream Đốm Lửa nhiều lượt truy cập, nhưng streamer mới muốn xuất hiện ở đây thì may mắn và vốn liếng không thể thiếu dù chỉ một cái. Dù sao ở đây streamer nào cũng có, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Kaka là quản gia thông minh, chỉ sắp xếp những gì tốt nhất cho giản dụ. Hoàn toàn không biết livestream còn vòng vo nhiều thứ thế này. Lúc số lượt xem tăng đột biến, nó vẫn còn đang cười ngây ngô. Không hổ là hoàng hậu. Quá đỉnh, cho đến khi làn đạn càng ngày càng nhiều mấy câu đen thui. Kaka mới phát hiện có chỗ không đúng. Đây cũng là người mới công ty kia muốn lăng xê hả? Tiêu đề hay phết nhờ. 300.000 mét dọa ai đấy? Sao không thấy cái mặt streamer đâu thế? Đang ở đâu đây? Còn bày đặt mở chế độ mô phỏng cảm giác. Lát streamer bị thương ai đền tiền tổn thất tinh thần cho tôi? Mấy câu này làm người xem từ đầu tức giận vô cùng. Miệng mồm cứ tía lia, làm phiền bọn họ trải nghiệm cảm giác mới. Nhưng mấy người xem này chưa kịp nói gì thì Kaka đã ra tay. Thân là một AI, một địch 10 địch 100 địch ngàn là chuyện nhỏ. Chỉ nháy mắt đã ghi một đống bình luận màu vàng của nhân viên quản lý bao phủ màn hình. Người xem hoa cả mắt, mấy du khách mới vào cũng mém nữa là bị trấn áp. Không chỉ thế, Kaka trực tiếp cấm mấy cái ớt này bình luận, sau đó tự động mở chế độ mô phỏng cảm giác lên. Đá thẳng ra ngoài hơi không ổn, lỡ bọn họ ra ngoài nói nhảm thì sao? Kaka quyết định chờ giản dụ livestream xong thì tính. Nó viết báo cáo xong rồi. Livestream tắt là report thẳng tiến. Mấy người chửi mắng đang rất bực bội. Bị chửi không hề gì. Bọn họ có thể chửi lại. Nhưng đến khi gõ một đoạn dài ngoằng bấm gửi xong mới phát hiện bị cấm bình luận. Cảm xúc muốn cãi cọ không được phát tiết khiến tất cả bực bội. Sau đó bực bội thăng cấp khi phát hiện bọn họ bị ép mở chế độ mô phỏng cảm giác lên. Cũng không đi nữa mà bắt đầu quay màn hình. Livestream xong thì đăng bài chửi cho tòe đầu. Cũng có người thông minh phát hiện có gì đó sai sai. Chế độ này do người sử dụng tự quyết định xem có mở hay không. Nhưng vì phòng ngừa streamer dùng chế độ này chơi trò gì đó không được hay ho. Vậy nên streamer muốn tự mở chế độ này cần sở hữu cấp tài khoản rất cao. Kênh livestream Đốm Lửa quản lý phương diện này rất nghiêm khắc. Không phải muốn nâng lên tài khoản cấp cao là có thể làm được. Bây giờ một streamer mới chân ướt chân ráo vào nghề cũng có thể tự động mở chế độ này cho bọn họ. Bảo sau lưng không có ô dù có chó nó mới tin. Nhưng tất cả những suy nghĩ ý định này đều biến mất ngay sau khi chế độ mô phỏng cảm giác được bật lên. Đây là lần đầu mọi người cảm nhận được cảm giác này. Biết rõ đang ở dưới đáy đại dương nhưng không những không sợ hãi, mà còn muốn đánh một giấc ngon lành. Thậm chí cảm giác khó thở đặc trưng khi ở dưới biển cũng không có. cứ như đang được mẹ ôm vào lòng. Chuyện gì đang xảy ra? Thì ra đại dương dịu dàng đến thế ư? Giản dụ không biết sau lưng đã có đại gia, sau khi biết tín hiệu có phạm vi nên chỉ hoạt động vòng vòng độ sâu này. Khi khí thế của Siren được thả ra, tất cả sinh vật săn mồi cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đều rối rít tránh xa. Đây không phải một người cá dễ trêu. Bản năng của bọn nó nói như thế. Vì thế cả quãng đường này của Siren không xảy ra bất kỳ trận chiến nào. Cậu cũng định vậy. Lần đầu livestream cũng không nên máu me đến vậy. Nhỉ, Giản Dụ nghĩ thế. Lại trở về trạng thái vô tư lự trên biển cạn. Nếu không muốn chiến đấu, vậy để bọn họ ngắm phong cảnh đi. Ở dưới đáy đại dương, ở nơi hàng năm không thấy ánh mặt trời, mọi thứ một màu đen nhánh, ỷ vào chuyện không ai thấy mình thế nào. Thực vật và cá cũng tự do phát triển, đủ loại kích thước, hình thù quái dị xấu xí. Nhưng mấy, bé, cay mắt trong mắt người khác này đối với Giản Dụ cũng chỉ là mấy tên tương đối đặc biệt mà thôi. Nhìn thấy, bé con, có kích thước gấp 2 gấp 3 mình đang tiếp cận từ xa. Giản Dụ nghĩ một chút, chậm rãi bơi lại gần. Vì vậy các khán giả thấy mắt streamer va phải một con quái ngư xấu đau xấu đớn. Nó có ngoại hình giống cá thầy tu, cơ thể đầy mụn nhọt xấu xí, bề mặt lồi lõm, không có vảy, màu da như hòa tan với môi trường xung quanh, răng nanh nhọn hoắt chìa ra ngoài. Nhìn là biết không phải hạng dễ xơi nơi biển cả. Nếu không phải mượn thị giác của Siren, phần lớn khán giả sẽ không phát hiện ra nó. Đù mé, tôi mù rồi. Xấu vãi đạn, sao trên đời lại có sinh vật xấu đến vậy? Mọi người không biết hả? Sinh vật dưới đáy đại dương toàn phong cách này. Càng sâu càng xấu. Giản sống ở nơi sâu nhất dưới biển, giá trị nhan sắc đệ nhất đại dương, dụ không thấy mấy bình luận này. Chỉ chốc lát, cậu đã tiếp cận cá sấu. Cá sấu như nhận ra gì đó. Sinh vật dưới biển sâu đã sớm thích ứng với môi trường sống tối đen. Thị giác đã sớm thoái hóa, thậm chí còn không có. Đa số bọn nó dùng các bộ phận khác của cơ thể để cảm nhận thay đổi xung quanh. Thế giới của Giản Dụ không có loài cá này. Trực giác của cậu bảo nó không nguy hiểm nên mới bơi lại. Quả nhiên, cá sấu không tấn công. Nó không biết mã gen tồn tại từ xa xưa trong nó truyền ra cảm xúc yêu thích, làm nó muốn đến gần Giản Dụ theo bản năng. Giản Dụ đứng im tại chỗ. Các khán giả gấp gáp không thôi. Còn tưởng con cá này muốn tấn công streamer. Streamer chạy nhanh đi. Được ra đó làm răng. Nhìn một hồi thấy xấu này cũng mô ê đấy chứ. Chỉ có mình tôi thấy vậy thôi sao? Có ai muốn tắt chế độ mô phỏng cảm giác không? Làn đạn loạn cao cao hết cả lên. Có người vội vàng chỉnh độ mô phỏng xuống thấp nhất. Sợ đang ngồi trong nhà lại phải hứng chịu cơn đau trời giáng. Kết quả bọn họ đợi một hồi, cảm giác được mô phỏng lại vẫn rất dịu dàng vây quanh bọn họ như cũ. Không hề có cảm giác sợ hãi khi đối diện với nguy hiểm. Mở mắt ra, chỉ thấy con cá sấu kia đang bơi vòng vòng quanh cơ thể của streamer. Bơi hết vòng này đến vòng khác, làm mọi người có cảm giác nó đang rất vui. Làn đạn hãi hùng, con cá này, đừng nói là ưng streamer rồi nha. Thấy những người này cứ mãi phụ họa với nhau. Kaka giật mình, vội vàng nhắn vào, đừng có phán bậy phán bạ. Streamer là của chủ nhân của tôi. Kaka không nói thẳng ra là bệ hạ. Dù sao Giản Dụ cũng không muốn bại lộ thân phận, nhưng nó không biết câu này của mình càng khẳng định suy đoán Giản Dụ có ô dù hơn. Streamer thám hiểm dựa vào thực lực. Các khán giả chưa thấy mặt Giản Dụ, thậm chí streamer là nam hay nữ, giọng nói lẫn hình thú cũng không biết. Chẳng qua người chủ này quản cũng chặt khiếp, còn phái cả streamer AI đến xem. Phải biết AI có suy nghĩ không hề rẻ. Thỉnh thoảng lại có vài bình luận chua ngoét xẹt qua, nhưng rất nhanh đã bị các bình luận khác đẩy đi. Điều bọn họ quan tâm nhất bây giờ chính là, con cá sấu này muốn làm gì? Cá sấu định làm gì vậy? Giản Dụ cũng đang suy nghĩ. Mặc dù bọn họ không thể trao đổi với nhau được, nhưng thân là Siren, cậu vẫn có thể cảm nhận được vài suy nghĩ đơn giản. Mà cá sấu bây giờ chỉ đang vui mà thôi. Giống như mấy đứa trẻ con lần đầu được ăn kẹo. Đối mặt với ngọt ngào mà không biết làm sao. Vừa muốn đem giấu vừa không. Đầu cứ lăn tăn suy nghĩ. Sau khi giản dụ cảm nhận được, gương mặt cậu dịu dàng hẳn đi. Quả nhiên cậu vẫn thích mấy đứa nhóc trong đại dương hơn loài người. Bé con, lại bơi vòng vòng quanh giản dụ thêm vài vòng nữa. Sau đó như nhớ ra gì đó mà bơi về một phía. Giản dụ không cử động, vẫn đứng im, biển sâu không có tiếng động gì. Nếu không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào, cảnh vật xung quanh mấy chục thậm chí mấy trăm năm sau vẫn sẽ không thay đổi. Đến khi các khán giả bất an, con cá sấu kia quay lại, nó ngậm một viên khoáng thạch xanh thẳm trong miệng. Khoáng thạch vẫn còn tỏa ánh sáng dịu dàng, để mọi người vừa liếc mắt đã thấy. Giản dụ nhíu nhẹ mày, thì ra để cậu chờ là do đi chọn quà à. Đợi đến khi cá sấu bơi lại gần giản dụ cậu mới phát hiện những chi tiết khác. Viên khoáng thạch màu xanh da trời này tỏa ra một thứ sức mạnh rất đỗi dịu dàng. Làm tinh thần lực của cậu thư giãn. Sinh vật trong biển sâu không có tinh thần lực. Có lẽ cá sấu chỉ cảm thấy nó có lợi với cơ thể nên mới tặng cho cậu mà thôi. Giản dụ không biết khoáng thạch xanh da trời này là gì nên vẫn bình tĩnh như cũ. Tiếng hát của Siren có thể chữa trị tinh thần lực. Viên khoáng thạch chỉ là dệt hoa trên gấm đối với cậu. Thứ khiến giản dụ chú ý là tấm lòng của cá sấu. Mà mấy khán giả biết thứ khoáng thạch xanh da trời kia thì bùng nổ tại chỗ. Đây là đá Pacer tôi biết à. Các vị, chỉnh mô phỏng cảm giác lên mức cao nhất đi. Khi nãy streamer có cảm thấy thư giãn. Đây chính là đá Pacer. Làn đạn nghe vậy bèn vội vã chỉnh mô phỏng cảm giác lên cao nhất. Cố gắng cảm nhận cảm giác tinh thần lực dao động. Đáng tiếc ngoại trừ cảm giác buồn ngủ do bị nước biển vây quanh ra. Bọn họ không cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác. Nhưng điều này không cản bọn họ điên cuồng. Đá Pacer là loại khoáng sản đặc thù duy nhất có thể chữa trị tinh thần lực trong vũ trụ. Sản lượng thưa thớt, thuốc chữa trị tinh thần tạo ra từ cái nào cái nấy bán với giá trên trời. Phải biết, hình thú càng lợi hại càng khó khống chế tinh thần lực. Nếu để lâu không thư giãn, nó sẽ khiến ta trở nên nóng nảy dễ cáu giận. Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là tinh thần lực bị ô nhiễm. Sau đó biến thành hung thú hắc ám. Cũng không ai biết hung thú hắc ám từ đâu ra. Tụi nó chỉ hành động theo bản năng. Đó là những con thú bị biến dị với sức tàn phá mạnh mẽ. Lúc nào cũng phóng tinh thần lực ra ngoài. Vài người sở hữu hình thú nhỏ yếu nếu vô tình đụng phải tinh thần lực của hung thú hắc ám. Tinh thần lực có thể bị ô nhiễm. Sau đó mất đi lý trí. Dị biến thành hung thú. Hết đường cứu chữa. Chỉ có thuốc từ đá Pacer mới có thể tạm chống. Thế thôi cũng đủ biết nó quý giá đến thế nào. Cá sấu chỉ ngậm có một viên. Không ai rảnh rỗi ném đá Pacer xuống biển. Có phải đang nói xung quanh đây có quặng đá Pacer hay không? Làn đạn hưng phấn. A a a, streamer ơi. Hỏi em ngư lấy khoáng thạch này đâu ra đi. Biển nào đây? Streamer cho tụi tôi biết tên được không? Làn đạn hân hoan không thôi. Đáng tiếc streamer bọn họ đang nhìn chằm chằm một cách mong đợi. Hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Cách chương.